Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, từng cái hóa giải, một loại chưa bao giờ có hung hiểm, chính hướng Lộc Vũ bao phủ tới, lúc đầu một cái U Dạ Ma Quân đã uy thế thao thiên, bây giờ lại thêm trên, lên, Côn Thiên Vương, Nam Cung Kiệt, Mân Phong Nhân Tôn ba người này. Lấy Lộc Vũ tu vi trước mắt đến xem, vậy thì thật là một điểm phần thắng cũng không có. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên là cuồng phong gào thét, một loại khiếp người tâm thần lực lượng tự dưới đáy đại tuyền qua trung thả ra ngoài. Không gian chung quanh bỗng nhiên chậm lại, mọi người phát hiện thân thể của mình đều không khỏi tự chủ chậm chạp, giống như là thời gian đảo lưu một dạng. Mọi người thậm chí có thể chứng kiến người chung quanh gương mặt trên lên cái kia nhỏ bé biến hóa cải biến, nhất là có một loại sinh mệnh lực đang chảy mất cảm giác, làm cho bọn họ rất là kinh hoàng. Chợt nghe được Mân Phong Nhân Tôn một tiếng thét kinh hãi, tay của ta, hắn nhìn thấy tay của mình cư nhiên chậm rãi xuất hiện nếp uốn, giống như là bỗng nhiên biến thành người lớn tuổi. Không chỉ là Mân Phong Nhân Tôn, Côn Thiên Vương cùng Nam Cung Kiệt cũng đều phát hiện chính mình cái này biến hóa. Ngay từ đầu là bàn tay ở suy lão, tiếp cảm giác được thân thể những bộ vị khác đã ở suy lão. Thời gian thánh ngọc lại mở ra, mau tránh ra, U Dạ Ma Quân quát lên một tiếng. Lấy hắn như thế huyết lệ người này thời gian cũng đều là kinh hoàng không ngớt. Hắn ở chỗ này mưu cầu thời gian thánh ngọc không phải nhất ngày hai ngày, chậm chạp cầm không hạ thời gian thánh ngọc, chính là khó có thể chịu đựng cái này đại tuyền qua dưới thời gian thánh ngọc lực lượng trùng kích. Như ở thời gian thánh ngọc mảnh này lực lượng bao phủ xuống, thân thể là hội suy lão rất nhanh. Chỉ có tạm thời thoát thân khu vực này mới có thể làm cho mình thân thể phục hồi như cũ. Đây cũng là vì sao hắn một mạch gửi hy vọng vào Côn Thiên Vương năng dẫn dắt Thác Thương Vực quần hùng đến giúp đỡ hắn. Đối với thời gian thánh ngọc uy lực, hắn là không thể quen thuộc hơn được, cho nên hắn ngay đầu tiên lui lại, thậm chí đều bỏ qua đối với Lộc Vũ công kích. Côn Thiên Vương, Nam Cung Kiệt, Mân Phong Nhân Tôn cũng trong kinh hoàng vội vã lui lại. Nhưng cùng này đồng thời, chỉ thấy được Lộc Vũ thân ảnh bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bị đại tuyền qua cho trực tiếp hút vào tiến vào. Phù phù, Lộc Vũ thân thể cứ như vậy rơi vào đến rồi đại tuyền qua chung. Đại tuyền qua xoay chậm chậm. Rất nhanh thì đem Lộc Vũ thôn phệ không thấy. Lộc Vũ bị hút vào. Mọi người đang xa chỗ thấy như vậy một màn, đều bị thật sâu chấn kinh rồi. Ai cũng không có dự liệu được cái này biến hóa. Lộc Vũ bị nuốt vào đến đại tuyền qua chung, nơi nào còn có đường sống. Côn Thiên Vương sâu đậm nói đạo. Vô luận từ đâu phương diện đến xem, Lộc Vũ đều xong đời. Thế nhưng không biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy có chút bất ân. U Dạ Ma Quân trầm nói rằng, đại vòng xoáy bên trong chính là thời gian thánh ngọc lực lượng tối cường điểm. Lộc Vũ sinh mệnh lực đem tại tốc độ nhanh nhất xói mòn. Nếu như hắn không thể ở 10 hơi công phu bên trong dãy giụa đứng lên, liền chắc chắn phải chết. Đối với thời gian thánh ngọc khai mở sau uy lực, mọi người đều là đầy đủ lãnh giáo qua. Vừa rồi bọn họ bất quá là ở mảnh khu vực kia ở một xuống, liền ngay lập tức suy lão. Lại tựa như Lộc Vũ như vậy bị hút vào đến đại tuyền qua chung khó có thể dãy giụa, thật đúng là ngồi chờ cùng với chính mình xong đời. Mười hơi công phu quá về sau, Lộc Vũ vẫn không có xuất hiện. Đại tuyền qua thong thả xoay tròn như trước, chu vi khôi phục bình tĩnh. Lúc này Lộc Vũ sợ là đều bị thôn phệ thành cặn bã. Tiểu tử này sợ là chết rồi. U Dạ Ma Quân kiệt kiệt cười nhạt. Ma Quân đại nhân, ta cuối cùng cảm giác tiểu tử này không có dễ dàng như vậy chết. Nam Cung Kiệt thật chặt cắn răng một cái. Ngay sau đó hắn đem tại U Hàn Hồ sâu trung phát sinh quỷ dị sự tình cùng U Dạ Ma Quân nói nhất lần. Các ngươi đều không biện pháp tới gần quỷ dị kia hồ sâu. Lộc Vũ tiến vào lại không sự tình. U Dạ Ma Quân nhíu. Ma Quân đại nhân, ta cũng cảm giác tiểu tử này có quỷ. Có thể chúng ta phải nhiều chờ một chút hãy nói. Cũng không thể làm cho hắn có thể thừa dịp. Côn Thiên Vương cũng nói ra chính mình nội tâm nghi ngờ. Hắn làm việc từ trước đến nay yêu mến làm tuyệt, là tuyệt đối không để cho địch nhân một tia hy vọng. Cái này lúc, Mân Phong Nhân Tôn bỗng nhiên nói ra, chư vị, ta xem không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Lộc Vũ người này chắc chắn phải chết. Bây giờ đã trợ giúp các ngươi thác thương vực chu diệt kẻ phản bội. Ta có việc cũng muốn đi trước. Cáo từ, Mân Phong Nhân Tôn căn bản không để cho người khác đáp lại thời gian. Trực tiếp sẽ rời đi. Hắn thần sắc có vẻ là lạ. Cái này lúc, bỗng nhiên một đạo ma khí xuyên người. Đưa hắn toàn bộ lồng ngực cho xuyên thủng. Là U Dạ Ma Quân đã hạ thủ. U Dạ Ma Quân tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Mân Phong Nhân Tôn. Ở Mân Phong Nhân Tôn mới vừa có ý định động thời điểm, hắn liền kịp thời xuất thủ. Mân Phong Nhân Tôn vốn là có thương thế trong người, như thế nào chống đỡ được U Dạ Ma Quân cái này chờ nhân vật lợi hại. Ngươi, Mân Phong Nhân Tôn quay đầu, ngơ ngác nhìn U Dạ Ma Quân, khóe miệng không ngừng tuôn ra lấy tiên huyết. Côn Thiên Vương cùng Nam Cung Kiệt cũng là cả kinh, không nghĩ tới U Dạ Ma Quân hội bỗng nhiên xuất thủ. U Dạ Ma Quân cười lạnh nói, nhận ra ta ma tộc thân phận, còn muốn trở về bằng đông vực bẩm báo có đúng không? Mân Phong Nhân Tôn không có pháp nói cái gì nữa, cái cổ lệch một cái, trực tiếp tắt thở. Chẳng qua U Dạ Ma Quân một câu nói, cũng là nói chúng rồi nội tâm của hắn. Vừa rồi hắn đi qua quan sát của mình, phát hiện một cái kinh người sự thực. Đó chính là U Dạ Ma Quân chính là trong truyền thuyết ma tộc. Côn Thiên Cương quốc nhân cư nhiên cùng ma tộc cấu kết. Chuyện này với hắn rung động rất lớn. Bọn họ bằng đông vực được xưng là hổ lang chi bang, nhưng cũng không dám làm cái này thiên hạ kiêng kỵ sự tình. Hắn bỗng nhiên cáo từ, chính là vội vã trở về hướng Lâm Nhật Vương bẩm báo việc này. Nhưng không nghĩ U Dạ Ma Quân xuất thủ ác như vậy, đối nhân xử thế tận tuyệt như vậy, trực tiếp liền giết hắn. Nam Cung Kiệt cắn răng nói ra, Ma Quân đại nhân, bằng đông vực nhân bỗng nhiên lẻn vào mà đến, hình như có cái gì kế hoạch. Chúng ta còn chưa kịp theo Mân Phong Nhân Tôn trong miệng hỏi ra âm mưu đây, Côn Thiên Vương nói ra, không sao cả, có Ma Quân đại nhân tọa trấn Lục Lâm ao đầm, tại sao phải sợ hắn nhóm Lâm Nhật Vương xuất bộ từ nơi này tiến nhập à? Bọn họ bằng đông vực còn muốn xâm nhập chúng ta thác thương vực, đơn giản là người si nói mộng. U Dạ Ma Quân lạnh lùng nhìn Côn Thiên Vương nói ra, có bản tôn ở chỗ này coi chừng là được, bất kể là Lộc Vũ vẫn là bằng đông vực đại quân, các ngươi đều đừng lo. Chỉ là Côn Thiên Vương, bản tôn giao cho chuyện của ngươi tình ngươi hoàn thành ấy ư? Ngươi thật đúng là làm cho bản tôn có chút thất vọng a, Ma Quân đại nhân thứ tội. Côn Thiên Vương tức thì lạnh mồ hôi lâm ly. Lúc này, cổ diệt ma thánh chuyện tình hắn đều không dám nói ra. Hắn thật chặt cắn răng một cái, lập tức nói ra, Ma Quân đại nhân xin yên tâm, Ta đây liền chạy về trong liên minh, nhất định muốn làm pháp đoạt về dưới liên minh quyền chủ đạo. Đến lúc đó tướng soái lĩnh quần hùng tới công hạ thời gian thánh ngọc, tất nhiên không phụ ma quân đại nhân tài bồi. Hy vọng lần này ngươi không muốn lại để cho bản tôn thất vọng rồi. Không phải đợi đến ta ma tộc đại nghiệp gần thành công thời khắc, khả năng liền không nhất định bồi dưỡng ngươi vì nhân tộc chi chủ. U dạ ma quân lạnh lùng nói, trong giọng nói ý vị thâm trường. Âu, xin hỏi ma quân đại nhân, bây giờ chúng ta ma linh thánh tộc có thể có cái gì mới kế hoạch? Côn Thiên Vương không khỏi hỏi, hắn cảm ứng được một ít gì đó. Hết chương.